Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5293, Viên ngoại nhà ngốc nữ, 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, Đường Chỉ Miễn đối phản vệ sự tình đều nửa tin nửa ngờ. Hiện tại Tạ gia dòng chính lão phu nhân liên tiếp xảy ra chuyện, để người không thể không tin. Liên quan tới máu bé con khả năng cùng nàng có liên quan sự tình, người bên ngoài cũng không biết rõ. Có thể Đường Chỉ Miễn là nghe Tạ lão phu nhân tự mình nói qua, hiện tại không thể không làm cái này suy đoán. Mục Sơn Chi cũng đi theo nói. Nói như vậy, cái kia Bạch lão thật đúng là một cái thế ngoại cao nhân. Nói đến đây, giữa hai người đột nhiên trầm mặc xuống, không có đường quả ở giữa, bọn họ gặp mặt đều tự do rất nhiều. Đường Chỉ Miễn đột nhiên trầm mặc, Mục Sơn Chi có chút không quen. Gần nhất ngươi tại Tạ gia còn tốt đó chứ? Rất tốt. Lão phu nhân đối với ta rất tốt, trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ đều giao cho ta, Tạ gia sản nghiệp cũng tại dần dần giao cho ta xử lý, cũng không đối ta tránh hiểm nghi. Nói đến đây, Đường Chỉ Miễn đột nhiên ngẩng đầu. Đúng, lão phu nhân chuẩn bị tháng sau phát tang, chính thức vì công tử làm tang sự. Đều lâu như vậy, còn chưa tìm được người, Tạ lão phu nhân nhận định Tạ Vinh mất mạng. Từ Phượng Vân cũng gặp phải phản phệ, Tạ lão phu nhân không thể không vì Tạ Vinh phát tang. Chỉ vì trong lòng mình điểm này may mắn, cứ việc nàng thật rất không nguyện ý, Mục Sơn Chi đối với chuyện này không có cái gì quan điểm, chỉ cảm thấy rất bình thường. Lão phu nhân ngày đó còn nói với ta, chờ một năm tang thời hạn đầy, ta nếu là có vừa ý người, có thể gả, có thể chiêu phu, sẽ không lưu ta tại Tạ gia thủ tiết. Đường Chỉ Miễn tiếp tục nói, nhắc tới, người của Tạ gia cũng còn không tệ, kỳ thật nàng không cần những này, trừ Mục Sơn Chi. Nàng không có mặt khác coi trọng người, cũng sẽ không đối với người nào động tâm. Lão phu nhân còn nói, nếu là tin được nàng, nàng có thể tự mình giúp ta tìm một cái người tốt. Công tử rời đi, cho lão phu nhân đả kích rất lớn, liền bạc triệu gia tài cũng không nhìn chúng. Ta nghĩ, hiện tại chống đỡ nàng duy nhất sống sót, chính là chờ lấy một ít người gặp phải phản phệ. Mục Sơn Chi nghe được có chút nóng này, người đáp ứng, người phải lập gia đình. Vẫn là muốn chiêu phu, Đường Chỉ Miễn trợn nhìn Mục Sơn Chi liếc mắt. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ta không cho phép. Đường Chỉ Miễn không nghĩ tới Mục Sơn Chi lại đột nhiên đem nàng ôm lấy. Rất cường thế nói không chính xác nàng xuất giá, cũng không cho phép nàng chiêu phu, dứt lời liền dùng sức hôn nàng. Rõ ràng đây là một sai lầm bắt đầu, Đường Chỉ Miễn còn là không có dãy xua. Nàng đang nghĩ, nếu như vừa bắt đầu Mục Sơn Chi có như thế cường thế, hai người bọn hắn thân phận làm sao đến mức là dạng này đâu. Qua rất lâu, Mục Sơn Chi đem buông ra Đường Chỉ Miễn, ánh mắt nghiêm túc. Chỉ Miễn, không nên nhìn bên trên những người khác. Ta không coi trọng những người khác. Ngươi có thể cho ta một cái kết cục tốt đẹp sao? Đường Chỉ Miễn đem Mục Sơn Chi đẩy ra, đi. Mục Sơn Chi không cách nào trả lời vấn đề này, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của nàng rời đi. Chờ nàng đi thật lâu. Hắn dùng sức quạt chính mình một bạt tai, hắn có chút hận sự bất lực của mình, vậy mà không thể cùng cô nương yêu dấu ở chung một chỗ, vì cái gì hắn lúc trước muốn đi một màn này, nếu như hắn trực tiếp biểu lộ rõ ràng có người trong lòng, hôm nay liền sẽ không cùng Chỉ Miễn dạng này đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có thể trở lại quá khứ, thật là tốt biết bao. Lần này sau đó, hai người rất nhiều ngày cũng không thấy mặt. Đường Chỉ Miễn là oán hận Mục Sơn Chi rõ ràng lưu luyến si mê nàng, lại không cách nào cho một cái kết quả, còn để nàng không nên nhìn bên trên những người khác, đương nhiên không muốn đi thấy đối phương. Mục Sơn Chi cũng là tỉnh táo vài ngày, mới lại đi tới huyện Thanh Phượng, lại tại nơi này nghe được một cái truyền ngôn. Chính là Tạ lão phu nhân thả ra lời nói, một năm sau đó, Đường Chỉ Miễn có thể tự mình hôn phối, nàng không can dự. Hệ thống, đồng nhân. Gamer xưng bá dị giới, mời các bác vào đọc, cách chương.